Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, tâm tư chuyển biến. Mặc dù không có phóng xuất ra sát khí và khí thế, nhưng chỉ là liếc mắt trông lại, Orochimaru cũng là trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, chân không tự chủ liền lui về sau một bước. Cư nhiên thật là uế thổ chuyển sinh. Chẳng lẽ nói Nagato nơi đó xuất hiện biến cố gì sao? Uchiha Madara chỉ là nhìn thoáng qua Orochimaru liền thu hồi ánh mắt. Mặt âm trầm xem cùng với chính mình hai tay. Uế thổ chuyển sinh là Senju Tobirama nghiên cứu ra được cấm thuật. Uchiha Madara tự nhiên nhận ra được. Hắn vốn cho là mình là Nagato lấy luân hồi thiên sinh thuật sống lại. Nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ là bị người uế thổ chuyển sinh mà thôi. Biến cố bất thình lình này. Uchiha Madara chú ý lực thậm chí đều là từ vô thương thân rời đi ra. Lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru. Ngươi nói là ngươi đem ta uế thổ chuyển sinh đi ra. Nói như vậy ngươi tìm được rồi ta di thể. Không sai. Bởi vì một lần ngoài ý muốn. Ở phát hiện các di thể. Mà bởi vì cần phải mượn các lực lượng giúp ta đối với phó cường địch. Cho nên mới phải đem các uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Orochimaru khặc cười một tiếng. Chợt cũng là có vẻ khiêm tốn nói. Uchiha Madara trong mắt tinh quang lóe lên. Như có điều suy nghĩ lên. Chợt ở liếc mắt một cái đối diện vô thương sau thì nhìn hướng về phía Orochimaru. Lạnh lùng nói. Nói như vậy. Người hiện tại đem ta uế thổ chuyển sinh xuất hiện chính là muốn ta đối phó cái này giác tỉnh ra. Vĩnh hằng Mangekyo Seragon Uchiha hậu bối. Các khả năng nghĩ sai rồi. Cái này nhân loại cũng không phải là Uchiha nhất tộc người. Tương phản hắn chỉ là bình dân mà thôi. Bất quá hắn mặc dù chỉ là bình dân thế nhưng có kinh thế hãi tục thiên phú. Mở rộng ra một loại tên là toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn. Có thể đơn giản nhờ vào đó nắm giữ người khác huyết kế giới hạn. Bao quát bây giờ Sharingan. Hắn chính là tốt nắm giữ bao quát mộc độn. Các loại. Chờ rất nhiều huyết kế giới hạn. Orochimaru tựa hồ là lo lắng Uchiha Madara cho rằng vô thương là Uchiha nhất tộc người không chịu. Xuất thủ. Cho nên liền vội vàng giải thích. Toàn trí toàn năng. Nghe vậy. Uchiha Madara không tự chủ nhìn về phía đối diện vô thương. Đồng thời cũng là chú ý tới cách đó không xa vừa mới thắt cổ nham nhẫn đại quân lưu mộc độn căn tu. Trong mắt không khỏi lộ ra khiếp sợ. Không sai. Hơn nữa cái này nhân loại bây giờ vẫn là Konoha đệ ngũ Hokage. Đồng thời bây giờ bị nhẫn giới khen là người mạnh nhất. Konoha xuất thân Orochimaru tự nhiên biết Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage phía trước khoảng cách. Hơn nữa cũng giải khai Uchiha Madara là cái loại này kiêu căng khó thuần cũng là cố ý kích thích nói. Đối với Orochimaru một phen gây xích mích, Uchiha Madara chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Chợt lạnh lùng nói, người lời nói nhảm nói đủ chưa? Ngươi cho rằng dùng loại này thấp kém thủ đoạn là có thể làm tức giận với ta ấy ư? Còn nói là ngươi nghĩ rằng ta là ngươi uế thổ chuyển sinh xuất hiện liền không cách nào giết ngươi. Sao? Cho ngươi một cái khuyến cáo. Chưa có hoàn toàn chuẩn bị liền không nên khinh dịch sử dụng cấm thuật. Nói xong lời cuối cùng Uchiha Madara chợt cười lạnh một tiếng. Cũng là hai tay thần tốc kết ấn. Uế thổ chuyển sinh. Giải khai. Uchiha Madara hai tay kết trái ấn chính là giải khai trừ uế thổ chuyển sinh ấn thức. Trong nháy mắt Uchiha Madara tuy là vẫn duy trì uế thổ chuyển sinh. Thế nhưng Orochimaru cũng nữa không cách nào tiến hành khống chế. Đương nhiên tại loại này thoát ly trạng thái. Uchiha Madara cũng chỉ dừng lại thập ngày. Thời gian vừa quá sẽ gặp lần thứ hai rơi vào tử vong. Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh khống chế giải trừ. Làm thi thuật giả Orochimaru tự nhiên có thể nhận thấy được. Hắn ánh mắt lẫm liệt. Bất quá chợt liền nhún nhường nói. Các quả nhiên không hổ là Uchiha bộ tộc các đời người mạnh nhất. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể giải trừ hết ta uế thổ chuyển sinh. Orochimaru cũng không phải là nguyên tắc trong Yakushi Kabuto. Ở không được giải khai uế thổ chuyển sinh tệ đoan liền dám triệu hoán Uchiha Madara. Tương phản, trong lòng hắn rất tinh tường ở uế thổ chuyển sinh ra Uchiha Madara sau vô cùng có khả năng mất khống chế tình huống. Bất quá hắn cũng là tâm cơ thâm trầm người. Dù cho thật là xuất hiện loại tình huống này cũng là không có hoảng loạn, mà là biểu thị ra chính mình tôn kính. Uchiha Madara vốn cho là mình giải trừ uế thổ chuyển sinh sau. Hắn vốn tưởng rằng đối phương xuất hiện thất kinh. Bất quá đang nhìn đến Orochimaru chấn định như thế sau, hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Xem ra đối phương tựa hồ đã sớm liệu đến mình có thể giải khai trừ uế thổ chuyển sinh khống chế. Truyền thuyết tam nhận ấy ư? Xem ra Sarutobi nhà cái kia tiểu quỷ trước đây nhưng thật ra thu một cái không đơn giản đệ tử. Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy là trong tin đồn tại nhẫn giới còn không có bạo phát lần đầu tiên lúc chiến tranh cũng đã chết bởi chung kết chi cốc trong một trận đánh. Nhưng thực tế lại là làm đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm. Tuy là vẫn ẩn núp lấy, thế nhưng cũng vẫn chú ý nhẫn giới hướng đi. Tự nhiên cũng là đối với sinh động cùng World War 2 Orochimaru sẽ không xa lạ. Bất quá, thật đúng là ít nhiều cái này Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh sống lại chính mình. Tuy là chỉ có thể lấy như vậy trạng thái sống sót thập thiên, thế nhưng cũng đầy đủ thời gian chính mình đi kiểm tra Nagato cái kia tiểu quỷ trưởng thành tình huống. Nếu như hắn có thể đủ sử dụng luân hồi thiên sinh thuật lời nói, như vậy chính mình có thể chân chính sống lại. Uchiha Madara nhãn quang thiểm thước bất định. Orochimaru đúng vậy, xem ở ngươi đem uế thổ chuyển sinh sự tình ta tạm tha ngươi một mạng. Kế đó nếu không muốn chết cốt ngay xa một chút. Uchiha Madara mặt lộ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Orochimaru. Chợt cũng không để ý phản ứng của đối phương liền quay đầu liền nhìn về phía đối diện vô thương. Vậy thì thật là cảm kích các. Như vậy kế đó liền giao cho các đi. Orochimaru tự nhiên có thể nghe ra đối phương đối với mình chẳng đáng. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Bất quá chợt liền mã ẩn giấu đi. Khặc cười một tiếng liền thối lui đến phía sau. Tình huống hôm nay, Orochimaru coi như là trong lòng ở như thế nào phẫn nộ cũng là không dám đắc tội Uchiha Madara. Bất quá tâm lý nhưng cũng là nghĩ. Các loại, chờ Uchiha Madara đánh bại vô thương sau, hắn đang đoạt lấy vô thương thân thể hảo hảo, hội báo Uchiha Madara bây giờ chẳng đáng. Về phần đang bên đệ tam thổ ảnh cũng là ở Uchiha Madara xuất hiện thời điểm cũng đã bị kinh hãi đến. Rồi, hắn nơi nào sẽ muốn đến Orochimaru lại có thể đem Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Không đề cập tới Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh. Lúc này Uchiha Madara đang nhìn hướng vô thương sau đó. Ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.